Thánh Vương, chương 492, khói lửa khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 492, khói lửa khắp nơi. Chúng ta đi, đế cảm thấy trong một không gian đứt gãy phía trước dường như có người đang chém giết, năng lượng không phải của học phủ Thái Hoàng mà là của tinh vực khác. Dương Kỳ đã hoa dần niệm, thân hình lao đi, xuyến toa trong chiến trường quần tiến, cũng với kiếm thập thất tiến vào bến trong một không gian đứt gãy. Ha ha, ha ha, lại có, người làm thiếu thần lao đầu vào lửa, chúng ta mai phục ở chỗ này đã lâu rồi, chỉ giả vờ chiến đầu mà thôi, cư ập nhiến đệ tư của Thái Hoàng Thiền đã xông vào, giết. Giết hết tất cả, giết được một đệ tư của học phủ Thái Hoàng chúng ta sẽ được thưởng lớn. Ngay khi Dương Kỳ và kiếm thập thất vừa lao vào trong một không gian đứt gãy, thì đã có. Một tiếng cười vang lên, áp lực cực lớn của một cái đại trận chụp xuống. Trên bầu trời khắp nơi đều là tia chớp, hợp thành thiền la địa vũng, bến trong thiền la địa vũng còn co. Một con mắt bằng sấm sét bến trong co. Rất nhiều cao thủ toa trần, số cao thủ này đều là đệ tử của học phủ khác, ánh mắt người nào cũng hiện lên sự tham lam, hung tắn, thô bạo, máu tanh. Tiến trận lối điện liết không đại đố chấn cương. Kiếm thập thất cả kinh. Sư đệ cẩn thận, đấy là thượng cố tiến trận của tinh vực đại đố, do đế tử của học phủ đại đô bố trí. Không sao, Dương Kỳ đột nhiều vung hai tay, trực tiếp lao vào trong đại trận, hắn vận dụng lực lượng của thần tượng Trần Ngục Kinh trên người, voi thần bằng nguyên thần xuất hiện ở đỉnh đầu, cái vòi đãi của nó. Hút một cái, ngay lập tức rất nhiều chân khi ánh sáng sấm sét đều biến mất, uy lực của đại trận giảm đi rõ rệt. Thiền ca vinh hằng. Hắn cao giọng ngấm hét, vô số vùng sáng bao quanh cơ thể, lực lượng càng thêm hung mãnh. Ầm ầm, Dương Kỳ như biến thành xê ư thu. Y cố đại điền loạn phá tan đại trận, cầm chế trong hư không chăng làm gì được hắn, vù một tiếng, hắn đã xông vào trong con mắt sấm sét kia. Hóa ra con mắt sấm sét này là một cái mắt trận. Ở trong mắt trận co, một đám cao thủ đang mai phục co, một người mặc áo choàng lớn, co. Thêu một cái thành trì, xem ra là người của tỉnh vực đại đố, thầy Dương Kỳ xông vào đám người này giật mình ngạc nhiều. Một vị cao thủ vào Dương Kỳ no. Người là ai lại dám xông vào mặt trận, lão tử chính là con của trời xanh của học phù đại đố, tuân theo thiền mệnh mà đến, hôm nay ta giết người. Keng, trường đao ra khỏi vỏ, sáng như tuyết, cắt trời cao, đao pháp như thần bố xuống. Đao liệt tinh hà, trong ánh sáng vố vận co. Một ngân hà vĩnh hãng, sau đó nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ tính hệ, xé rách hư vô. Đao mang trầm quỷ thần, tiếng gió nhiếp quần tiền. Một đao này đã thể hiện được thần thống võ thượng, quỷ thần khó lường. Dương Kỳ thấy vậy cũng không dám khinh thường, gào to một tiếng, xuất một quyền, thượng đế chi thu được triển khai ngăn chặn trường đao. Bùm hùm, thần đao vỡ vung, tên con của trời xanh kia o, y máu. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ phút. Thân thế của hắn liền tiếp lui về phía sau, ý đồ kéo giãn khoảng cách với Dương Kỳ, nhưng mà chuyện đã muộn. Dương Kỳ tiến thềm một bước, đánh ra một quyền, thượng đế chi thủ luân phiến tấn công, một quyền hóa thành trăm, vạn quyến. Ầm ầm, tên con của trời xanh kia kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân bị đánh thành đống thịt, bị thánh quang mạnh mẽ tịnh hóa thành cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Dương Kỳ lao vào trong đầm đệ tử của học phù đại đố, không gian để nát, đám đệ tử kia liền tục nổ tung, giống như pháo hoa. Dương Kỳ nhận thấy, đám người này đều mặc vương bão, hóa ra chính là đệ tử vương tộc. Tàn hồn của đám người này tiến vào trong người Dương Kỳ, ngưng tụ thành một vài chữ. Đấy là quy tắc của chiến trường quần tiến, nếu giết được đệ tử của học phù khác thì kiểu gì cũng nhận được phần thương của Thượng Thiền. Leng keng, cùng lúc đó, ở trong học phù Thái Hoàng, bến trong VN Sơ Thủy Co. Một luồng ánh sáng xuất hiện, trên luồng ánh sáng này co. Khá nhiều cái tên. Tên của Dương Kỳ nổ tung, đột nhiều đáp xuống, được bao phủ bởi một màu vàng kim, ánh sáng chói mắt, trực tiếp đứng ở vị trí thứ nhất. Sao co, thể giết con của trời xanh và đệ tử vương tộc để như vậy? Phủ chủ vô thượng và rất nhiều sơ thủy dập đều thất kinh. Dương Kỳ này đã lợi hại tới trình độ này hay sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kiểu gì hắn cũng co, được công lao lớn nhất, một khi ra khỏi chiến trường quần tiến thì phần thương của tiến giới xe tự động ban xuống, chẳng ai ngăn cản nối. Giết được nhiều đệ tử thì phần thưởng lại càng nhiều, thậm chí co. Thể giáp hắn e cao cảnh giới, nếu như cảnh giới tiếp tục được nâng cao, vậy thì còn ai là đối thủ của hắn nữa đấy. Đừng lo, hắn làm loạn như vậy thì sẽ chết rất nhanh, trong chiến trường quần tiến cao thủ nhiều như mấy, rất nhiều lão nhân nhận thấy miếng mối béo bở sẽ vận dụng hóa thân tìm kiếm, chắc chắn sẽ bị người ta vây giết, đây chính là cơ hội của chúng ta. Hay lắm, nhất định phải theo dõi được hành tung của người này, không thế để cho hắn thoát khỏi phạm vi theo dõi của chúng ta. Hò, A thần của chúng ta cũng nên hành động rồi. Đúng vậy, dù phải tiêu hao 8 phần công lực ngưng tụ hóa thân cũng phải co được tung tích của người này. Thủ tốn, Dương Kỳ kia đã tiến vào bến trong các tầng không gian, chúng ta theo sau đi. Lúc này, đại quân của học phủ Thái Hoàng cũng đã tiến vào chiến trường quần tiến, hơn 100 vạn đệ tử chia thành nhiều đội, bố trí các đại trận, tiền khi bay ra khắp nơi. Mã đại trận của Ngự Thu, đường được tạo thành, tê, ư vố xốp xương cốt của rắn, tạo nền nguyền khi hôn độn, ngưng tụ thành một con hôn độn cố xã. Con hỗn độn cố xã này thốn phế thiền địa, xuyến qua không gian mà chẳng co. Chu, tê trở ngại. Đấy là đại trận hỗn độn cố xã mà Thư Tốn tìm hiểu lĩnh ngộ được Tư Thương Hoàng cố xã phù, cũng là đại trận co. Uy lực lớn nhất trong các đường. Cho nên, mỗi một lần đệ tử của Ngự Thu, đường tham gia chiến trường quần tiến đều tử thương rất ít, công lao nhiều nhất. Người dịch Thanh Thanh nguồn. IPVTMDTMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ ở phía trước Thu Tốn co mốt nam tử mạc áo giáp co hoa vãn quỷ bí, cái áo giáp này không phải là vàng cũng không phải sắt, không phải tơ cũng không phải sợi, chẳng phải trúc cũng chẳng phải gõ, chẳng biết do thứ gì chế tạo thành, bên ngoài giống như chất sừng. Áo giáp vô cùng cường đại, khi tức nội liếm, khiến cho địch nhân co. Một cảm, giác không thế công phá. Người mặc áo giáp này chính là thanh niên áo hoài áng. Á ốc ghiêu á một kiến pháp bảo của võ thương, là con bài tây, năng lực thứ nhất là co. Thế khiến cho người khác không cách nào nhận được dung mạo thật của hắn, thứ hai là tăng cường uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái pháp bảo áo giáp của người là thứ gì vậy, không phải tiền khí, nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác khủng bố. Thu, Tốn nhìn thanh niên áo vàng hối. Đây chính là, Giác Vương Khải, mà ta thu được trong vạn giới vương đố, là chiến giáp nối danh với. Hoang Giác Vương. Của Chu Tiến Vương, nghe đốn chiến giáp này được hợp thành từ 8.000 mảnh vỡ hoang vu, tỉnh ra ta cũng chi co được mấy khối, nếu như co được toàn bộ thì sẽ biến thành chiến giáp thực sự, lúc đo ngoài tiền nhân ra, chẳng ai có thể tổn thương được ta, thanh niên áo vàng nói. Hóa ra là pháp bảo giống với Thượng Hoàng Cố Sập Phủ. Thủ Tốn no, y ngắn, thật là thần kỳ, lãnh tụ thiền vị, đạo bão trên người người cũng là một kiến tiền khi vô thương, trong khi bản thân người lại tu luyến thần cấp khi công, chẳng sao lâu nữa thực lực của người sẽ tăng mạnh. Ở phía sau thanh niên áo vàng chính là lãnh tụ thiền vị. Tu vi của lãnh tụ thiền vị lúc này cũng tiến triển rất nhanh, tu luyến thần cấp khi công, lại kế thừa được y bát của Lưỡng Nghi chân quân, toàn thân bao phủ một loại khí tức không nói lên lời, tiềm lực cực lớn. Thế nhưng Thu Tốn Vân không coi người này ra gì, bản chất chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ có thanh niên áo vàng mới khiến Thu. Tốn cố kỳ, đầu co, lãnh tụ thiền vị dường như cũng biết Thu. Tốn khinh thường mình, trên mặt thì nở nụ cười nhưng trong lòng thì thầm chửi bới. Được rồi, chúng ta không nói nhiều nữa, trực tiếp đuổi theo Dương Kỳ đi. Vũ, thanh niên áo vàng mặc Giác Vương Khải tung mình phi hành. Hừ, Thu, Tốn cũng bay lên, lãnh tụ thiền vị thi triển ra một bộ khi công ẩn đầu hình thế theo ở phía sau. Thư xê lực của hắn tuy rằng không được tốt lắm, thế nhưng lại co. Công phu ấn mình khiến người khác không phát hiện ra được. Khi ba người này hành động, ở sau lưng cũng co. Khá nhiều người ẩn nấp đi theo, họ muốn làm bọ ngựa bắt ve chim sẽ ở đằng sau. Giết người này, hắn dám xông vào thương cố tiến trận của chúng ta giết người, đúng là khinh thường quá đáng. Lúc này Dương Kỳ đang di chuyển khắp nơi trong đại trận của học phủ đại đô, cải tiến trận này co phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm, trong đó co rất nhiều con mắt sầm xét, mỗi một con mắt đều là mắt trận, trong mắt trận co rất nhiều đế tử. Hiến giờ Dương Kỳ chạy loạn trong đại trận, những tia sét đánh lên người hắn chẳng làm hắn tổn thương chút nào, thượng đế chi thủ liên tục được thi triển công phá mắt trận. Dương Kỳ nhận ra, cải tiến trận này do hơn 100.000 lệnh kỳ tạo thành, mỗi một cái lệnh kỳ. Cờ lệnh, khảm vào trong hư không, trên mặt co, vẽ đầy hình phong vân lối điện, mấy do, sấm chớp, cách trương.